Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1670, Bi Thúc Thú Linh. Đây là một đầu cự lang, nhưng lại cùng cổ u đại lục hung thú có thật lớn bất đồng. Hắn hai cái đồng tử hiện lên lưỡi đao hình dạng, bút lông sói như một cây gai ngược dựng thẳng lên. Tản ra một loại như khói báo động giống như khí tức. Loại lực lượng này chấn động, cùng lang yêu lại là bất đồng, cùng loại với cổ thú, lại tiếp cận với yêu tộc, chính là xen vào cả hai ở giữa một loại khí tức. Trong nháy mắt, cái này đầu cự lang đã là tới gần, cuồng bạo khí tức tràn ngập tại trong thông đạo, phong tỏa Tần Mặc hết thảy đường đi, lại để cho hắn lui không thể lui. Đây là thú linh sao? Tần Mặc có chút ngạc nhiên. Hắn hiện tại giác quan thứ 6 hạng gì nhạy cảm? Tất nhiên là phân tích rõ đi ra. Cái này đầu cự lang thực sự không phải là thật thể, mà là xen vào thật thể, thần hồn ở giữa một loại tồn tại. Thanh niên thần hồn thì là cáo chi. Đây là thú giới thực lực đạt tới võ chủ phía trên loại thú cường giả. Sau khi mất đi một loại tồn tại hình thức, bởi vì thú giới rất nhiều thú tộc khí lực đều là vô cùng cường đại. Ví dụ như tượng tông tộc có được tế thể đảo văn. Hắn thân thể càng là có thể rèn luyện đến một cái cực hạn. Như vậy thú tộc cường giả sau khi mất đi, thân thể hội ngưng luyện ra một cổ tinh khí, cùng bản thân thần hồn dung hợp lẫn nhau, hình thành như vậy hình thái. Loại tình huống này, tại cổ u đại lục ở bên trong, chỉ có số rất ít yêu tộc trên người mới có thể xuất hiện. Đương nhiên, cho tới nay, cổ u đại lục thượng đều có một loại thuyết pháp. Yêu tộc, cổ thú tộc tổ tiên, tự là đến từ thú giới. Giống, cái này đầu cự lang gào thét, vô cùng phẫn nộ, làm như không thể dễ dàng tha thứ Tần Mặc bỏ qua. Thì ra là thế, khó trách Liệt huynh biết nói, nơi này là rèn luyện chân ma lĩnh công pháp tốt nhất chỗ tu luyện. Tần Mặc lúc này giật mình, tại đây dạng thú linh khí tức áp bách dưới chiến đấu. Đối với chân ma lĩnh môn nhân mà nói, thật là tốt nhất đối thủ. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, cũng không coi là tu luyện chiến chủ sát pháp tốt nhất chỗ tu luyện. Bởi vì chân ma lĩnh công pháp cùng yêu tộc võ học có đồng nguyên địa phương, mà chiến chủ sát pháp tác thì bất đồng, là nhân tộc chỉ mới có đích tuyệt học. Oanh, đầu kia cự lang nhảy lên, đã là không cách nào kiềm chế, hướng phía Tần Mặc tấn công tới. Hắn thế như tia chớp, trong nháy mắt đã là tập kích đến phụ cận. Hơn nữa, tại đánh giết trong quá trình, bút lông sói căng vọt, hóa thành một ngụm sói đao bổ chém tới. Như vậy thế công, vượt qua xa bình thường võ chủ cường giả có thể so sánh. Bốn phía tràn ngập cuồng bạo chi khí, như muốn đem chọn cái lối đi chống đỡ bảo. Cái kia sóng trong đao ẩn chứa thần hồn công kích. Tần Mặc cả kinh, chợt hiểu rõ, đây là thú linh. Thế công chung tất nhiên là ẩn chứa sát thương thần hồn uy lực. Sau một khắc, Tần Mặc tay phải đã là khoác lên trên chuôi kiếm. Vừa vặn cuồng nguyệt địa khuyết kiếm chính thức lột xác thành thánh kiếm. Đến thử một chút cái này khẩu thánh kiếm phong mang. Đột nhiên, Tần Mặc trước mặt, một đoàn quang huy hiện ra. Rõ ràng là tiểu gia hỏa theo đuôi đèn không gian chung thoát ra. Cái này tiểu chút chít ngồi ở tiểu bạch hổ như một trên lưng. Hai cái tiểu cánh tay còn ôm năm màu bé mèo Kitty cổ. Phát ra, YAA, a nhà nhà, khoan khoái tiếng kêu. Người cái này tiểu chút chít, như thế nào lúc này đi ra? Muốn chết sao? Tần Mặc thấy thế kinh hãi, không ngớt lời quát tháo. Vèo. Ba cái tiểu gia hỏa hóa thành một đạo chùm tia sáng, đánh thẳng hướng đầu kia cự lang. Thứ hai thì là sinh sinh ngừng khí thế lao tới trước, làm như nhìn thấy cuộc đời kinh khủng nhất quái vật, quay đầu tựu muốn chạy trốn tháo chạy. Ầm ầm, nổ mạnh truyền ra, đầu kia cự lang đã là nằm rạp trên mặt đất, ba cái tiểu gia hỏa ngồi ở hắn trên lưng, chính hưng phấn lăn mình đùa giỡn, coi như đã tìm được một cái du ngoạn nơi. Ngao, đầu kia cự lang kêu to, nhưng lại thanh âm yếu ớt, làm như đại khí cũng không dám ra, rất sợ quấy nhiễu trên lưng ba cái tiểu gia hỏa. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, thanh niên thần hồn cũng là ngạc nhiên, lập tức thì là sáng tỏ, tiểu gia hỏa là viễn cổ long tộc thuần khiết huyết mạch, lại có thần hồn phương diện đáng sợ thiên phú, vô luận là tại huyết mạch lên, hay là tại chủng tộc thiên phú lên, đều gắt gao áp chế cái này đầu thú tộc. Tại thú giới, thượng vị thú tộc đối với hạ vị thú tộc có đáng sợ cấp bậc áp chế, cái này cùng bản thân thực lực không quan hệ, mà là lây nguyên ở thú tộc bản thân huyết thống. Viễn cổ long tộc nếu là phóng tới thú giới cũng là tầng cao nhất tồn tại, riêng là huyết thống thượng tựu so cái này đầu cự lang mạnh hơn mấy cái cấp bậc, chớ đừng nói chi là tại thần hồn thiên phú lên. Tiểu gia hỏa thiên phú thần thông là thần hồn long diễm, thật sự phun ra một ngụm hơi thở của rồng, cái này đầu cự lang thì không chịu nổi. Hừ, bản miêu cũng không phải tiểu hài tử, không thể luôn cùng các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau chơi đùa đùa nghịch. Năm màu tiểu miêu meo nói như vậy lấy, nhưng lại tại cự lang bị trên lưng lan một vòng, thích ý nhắm mắt lại, thiếu chút nữa thoải mái muốn ngủ đi qua. Các ngươi cái này ba cái tiểu chút chít. Tần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, vốn còn muốn thử một lần tay, nhìn xem bản thân thực lực tăng lên bao nhiêu. Hiện tại cái này đầu cự lang như thế bộ dáng, còn thế nào đánh tiếp? Nha nha, tiểu gia hỏa hoa chân múa tay vui sướng. Hiến vật quý tựa như lại để cho Tần Mặc ngồi trên đến. Cái này đầu cự lang đem làm tọa kỵ rất thoải mái. Cự lượng thú linh khóc không ra nước mắt, nó cảm thấy rất biệt khuất. Rõ ràng trước khi còn muốn tập sát Tần Mặc, nhưng bây giờ trở thành tọa kỵ, đối với thú tộc mà nói, trở thành một cái nhân tộc tọa kỵ, thật là chuyện mất mặt tình. Bất quá, cảm nhận được trên lưng tiểu gia hỏa kinh khủng kia long uy áp bách, cự lợn thú linh chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Cái thông đạo này chung còn có cái gì nơi tốt, mang bọn ta đi qua đi. Tần Mặc truyền lại như vậy ý niệm, đồng thời thi triển một tia khai thiên kiếm hồn chi lực. Ngao, âu âu âu, cự lợn thú linh cái rắm cổ như gặp phải châm đâm đồng dạng, lập tức hướng phía thông đạo ở chỗ sâu trong mà đi. Nó toàn thân đều tại run rẩy, âm thầm may mắn không thôi, may mắn chưa từng bộc phát xung đột, bằng không thì sớm bị cực đạo kiếm hồn chi lực chảm chết. Đối với thú linh mà nói, cực đạo kiếm hồn là có tính chất hủy diệt lực lượng, nhất là khai thiên kiếm hồn, đây chính là đã từng dung chuyển lục đại giới khủng bố lực lượng. Đông đông đông, cái thông đạo này rất dài, làm như không có cuối cùng đồng dạng, cự lang một đường ghé qua, bốn phía cảnh vật không có chút nào biến hóa. Dọc theo con đường này, tiểu gia hỏa hưng phấn nhất, không ngừng kêu to không ngừng, cùng cự lang thú linh nói chuyện với nhau, hỏi ý chỗ đó có cái gì thú vị địa phương. Đây là thú giới chi tường địa vực, ở đâu có cái gì thú vị địa phương? Cự lượng thú linh trợn trắng mắt, đừng đề cập có nhiều buồn bực. Trước khi tới đây sinh linh cũng là muốn kinh nghiệm trùng trùng điệp điệp hiểm cảnh mới có thể ly khai tại đây. Những cái kia thất bại, hoặc là bị thú linh đánh gục, hoặc là bị loại bỏ bị nấu cao, ly khai quần đảo bí cảnh, ở đâu có thể như Tần Mặc đợi như thế thích ý. Còn đem thú linh trở thành tọa kỵ thay đi bộ, đây là chưa bao giờ có sự tình. Tần Mặc thì là hỏi thăm, ở đâu có thể tìm được đại cơ duyên, hoặc là ở đâu chôn giấu có bí bảo. Đáng tiếc, cự lang thú linh trả lời lại để cho hắn thất vọng. Thú giới chi tường cùng minh tường, Tu La chi tường bất đồng, tại đây cũng không có chôn giấu cái gì cơ duyên, chỉ có các loại thú linh, còn có thú giới sinh linh mới có thể thích ứng chỗ tu luyện. Thú giới sinh linh chỗ tu luyện. Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, nghĩ tới cái kia bộ tế thể đảo văn, trước khi lấy được là một quyển sách quy tắc chung, nhưng là hấp thu phệ tâm tộc cái kia tàn hồn một bộ phận lớn thần hồn chi lực về sau. Đằng sau văn chương cũng là thông hiểu được 7-8 phần. Tiền bối, không bằng ở chỗ này suy diễn cái kia bộ tế thể đảo văn, thuận tiện khôi phục thần hồn. Tần Mặc đã có như vậy ý định, thanh niên thần hồn cũng đồng ý. Nếu có thể tìm được phù hợp chỗ tu luyện, ở chỗ này suy diễn tế thể đảo văn là lại thích hợp bất quá địa phương. Lập tức, Tần Mặc như vậy phân phó cự lang thú linh. Thứ hai thì là toàn thân run lên, truyền lại đến một đạo suy nghĩ. Ngoặc kép, tốt nhất chỗ tu luyện, dài dằng dặc thời gian đến nay, đều bị thú linh thủ lĩnh chiếm cứ. Trừ phi thông qua thủ lĩnh khảo nghiệm, nếu không không cách nào sử dụng. Nghe thế dạng ý niệm, Tần Mặc v là sững sờ, nhưng sau đó lại để cho cự lang thú linh dẫn đường, tiến về trước tốt nhất chỗ tu luyện một chuyến. Thú linh thủ lĩnh sẽ là thú giới vương tộc sao? Thanh niên thần hồn thì thào tự nói, thiên giới cùng tu la giới quan hệ một mực không tính hữu hảo, nhưng là cùng thú giới tắc thì bất đồng. Thanh niên thần hồn khi còn sống, cùng thú giới vương tộc từng có vãng lai. Dọc theo cái thông đạo này đi về phía trước, tại thông đạo trung đoạn vị trí, cự lang thú linh dùng đặc thù thú ngữ thét dài. Bốn phía tràng cảnh tùy theo biến ảo, đi vào một chỗ cực lớn trong huyệt động. Rầm rầm, cuồng bạo tiếng kêu gào truyền đến, cũng có thể sợ gió mạnh cổ đãng, làm cho Tần Mặc thân hình lay động, có chút đứng không vững. Đây là cái gì tiếng kêu gào? Tần Mặc khiếp sợ ngoài, dùng giác quan thứ 6 dò xét, thì là phát hiện tại huyệt động ở chỗ sâu trong, có một đầu cự gấu tại ngủ say. Cái kia tiếng kêu gào kỳ thực là nó ngáy thanh âm. Cùng cái này đầu cự gấu so sánh với, cự lang thú linh tựu như là một cái tiểu cầu. Huyệt động ở chỗ sâu trong, như là một đầu núi thịt đứng sửng ở chỗ đó, mà lại là màu hoàng kim núi thịt. Nhìn kỹ lại, cái này đầu cự gấu da lông như hoàng kim giáp trụ, lưu chuyển lên óng ánh vầng sáng. Hắn cái trán đúng là có cái này một mảnh long lân giống như ấn ký, tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Đây là cái gì thú linh đáng sợ như thế? Tần Mặc mí mắt trực nhảy. Từ nơi này đầu cự gấu thú linh trên người, hắn cảm nhận được đầm đặc long uy, so với thuần khiết long tộc còn muốn đáng sợ. Phiền toái, đây là cái chỗ kia chiến gấu. Thanh niên thần hồn cũng là khiếp sợ, nhận ra cái này đầu cự gấu thú linh lai lịch. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu/noicap/noivo/noidics/ky/sins/ ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.